Tà Vương Mị Hậu triệu hồi sư xinh đẹp. Chương 52, ngươi nghe được có người nói chuyện sao? Góc truyện audio.com, ta nhặt được một cái tiểu sủng vật. Tuyết Ẩn không muốn cho Bắc Huyền Thanh biết thân phận chân chính của tiểu đoàn tử. Bổn hoàng tử xem, đây là tinh linh đi. Không nghĩ tới ngươi thế nhưng có thể triệu hồi tinh linh. Bắc Huyền Thanh nhớ tới ngày ấy ở trên đường cái ngẫu nhiên nhìn thấy Tuyết Ẩn. Thuận tiện đi vào hỏi trưởng quầy. Trưởng quầy nói Tuyết Ẩn mua triệu hồi tinh linh môi giới. Vừa rồi không nghĩ tới là tinh linh vì tinh linh ở tạp điếm. Đều là đồ chơi, căn bản là không tác dụng, mà trên tay Tuyết Ẩn chỉ có thể là tinh linh, thật ngoài của hắn dự kiến. Tuyết Ẩn hơi hơi sửng sốt, nghi hoặc nhìn về phía Bắc Huyền Thanh. Hắn làm sao mà biết được, xem biểu hiện vừa rồi của hắn. Ngay từ đầu là không biết đi, ngươi theo dõi ta, Tuyết Ẩn con ngươi phát lạnh, ngay từ đầu không biết, như vậy chính là theo dõi nàng. Bổn hoàng tử ở trên đường cái ngẫu nhiên nhìn thấy mà thôi. Bắc Huyền Thanh nói cũng không sai. Ngày đó quả thật là trùng hợp thấy Tuyết Ẩn, tò mò nàng mua cái gì, liền hỏi. Tuyết Ẩn hừ lạnh một tiếng, xoay người đi vào xe ngựa, mặc kệ hắn có phải hay không trùng hợp nhìn thấy nàng. Nhưng là hắn cha nàng mua này nọ là sự thật. Bắc Huyền Thanh nhìn Tuyết Ẩn rời đi, con ngươi từ từ thâm sâu. Nghe đồn toàn năng phế tài lại ngoài của dự kiến của hắn. Đầu tiên là con ngươi biến sắc, sau đó đả thương thiên tài xà ngọc khỉ, còn có một mình đấu với tuyết sói ở Merlin, tự mình trị liệu cho nha hoàn của nàng, hiện tại lại triệu hồi một cái tinh linh. Nàng cũng không như trong truyền thuyết, yếu đuối vô năng, nhưng lại thật thông minh. Hắn bất quá nói tinh linh, nàng liền đoán được là hắn nghe lầm, bản thân cũng thấy rồi. Nữ tử giống như Tuyết Ẩn, thật sự là đáng tiếc. Từ Dương Thành đến Đế Đô, dùng yêu thú làm tọa kỵ, nhanh nhất đều phải 7-8 ngày. Nếu là ngựa bình thường, kia ít nhất phải mất tới 1 tháng. Xà Ngọc Kỳ một bên dưỡng thương, vừa nghĩ làm thế nào để tính kế Tuyết Ẩn. Tuyết Ẩn không có việc gì làm ở một bên trêu đùa tiểu đoàn tử. Nhưng là không có nói chuyện với tiểu đoàn tử trước mặt mọi người. Mắt thấy cách Đế Đô càng gần, Xà Ngọc Kỳ mặt mũi càng tối. Tiểu đoàn tử xuống tay vẫn là rất nhẹ, ít nhất chỉ khiến nàng khuôn mặt sưng đỏ vài ngày. Không dám gặp người, Xà Ngọc Kỳ nhìn phía Tuyết Ẩn đối diện. Tiểu đoàn tử lười nhác nằm ở trong lòng Tuyết Ẩn cắn điểm tâm. Xem tiểu đoàn tử đáng yêu như vậy, Xà Ngọc Kỳ đỏ mắt. Nàng gặp qua rất nhiều ma thú, nhưng đều là con to. Đều không có con thú nhỏ nào như con thú của Tuyết Ẩn. Tuy rằng mao sắc xám trắng, không đủ thuần, nhưng xem vẫn đỏ mắt. Nhị muội, vật nhỏ trong tay ngươi là cái gì a? Xà Ngọc Kỳ giống như đã quên mấy ngày trước đây nàng nhằm vào Tuyết Ẩn như thế nào. Đang ở trong lòng Tuyết Ẩn cắn cắn này nọ, vừa nghe đến Xà Ngọc Kỳ nói nó, tiểu đoàn tử bất mãn chuyển cái thân, đem mông nhắm ngay mặt Xà Ngọc Kỳ. Còn lắc lắc cái đuôi ngắn ngắn nho nhỏ. Hừ, ngươi mới là vật nhỏ. Không đúng, ngươi không là gì cả. Tuyết Ẩn chuyên tâm cho tiểu đoàn tử ăn. Không nhìn Xà Ngọc Kỳ. Sủng vật của nàng mắc mớ gì đến nàng. Nhị muội, tỷ tỷ đang nói với ngươi đó. Xà Ngọc Kỳ thấy Tuyết Ẩn không trả lời nàng. Trong lòng tức giận, không khỏi gia tăng thanh âm. Tiểu đoàn tử, ngươi nghe được có người nói chuyện sao? Tuyết Ẩn nhìn tiểu đoàn tử đang ở trong lòng bàn tay nàng ăn điểm tâm. Hơi chút nhíu mày, nàng có phải hay quá sủng vật nhỏ này? Tiểu đoàn tử lắc lắc đuôi. Trong lòng đáp lại, không có người cùng chủ nhân nói chuyện. Tiểu đoàn tử vươn đầu lưỡi phấn nộn. Một chút liếm điểm tâm trong tay Tuyết Ẩn. Cách chương.